Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, trang 180. Chỉ chốc lát sau, mà pháp trượng đằng trước ngưng tụ ra quang cầu. Hắn lưu loát mà vung, quang cầu bắn vào đại thụ hệ rễ. Dùng đi vào, Thư Lê liên tục phóng ra 5 lần tịnh thuật chú. Nhiều lần thành công, cảm thấy có điểm tinh thần vô dụng. Hắn chuyển biến tốt tức thu, trong khoảng thời gian này. Hắn thí nghiệm quá rất nhiều thứ. Không tiếng động ma pháp trừ bỏ tinh lọc thuật. Mặt khác đều thất bại, hắn không có ủ rũ, mọi việc không thể một lần là xong. Mỗi ngày về phía trước tiến thêm một bước, nhất định có thể đạt tới chất bay vọt, hắn trưởng thành chi lộ. Còn cần không ngừng mài giũa, ngủ ngon, thu hồi ma pháp trượng. Thư Lê vỗ vỗ cánh, bay về phía phòng cửa sổ, từ tế phùng tế đi vào, một lát sau. Phòng trong ma pháp thạch đèn dập tắt, đình viện chỉ có sáng tỏ ánh trăng, mẫu thụ trên đỉnh hai mảnh lá cây. Không gió tự động, tựa hồ một đạo ôn nhu nỉ non thanh ở ban đêm quanh quẩn, Thư Lê bị tinh linh vương tự mình đưa về. Thần thụ, đương nhìn đến vương cưỡi một sừng thú từ không trung bay tới. Rất nhiều yêu tinh đều ra tới nghênh đón, hiện trường dị thường long trọng, Thư Lê làm vai chính chi nhất. Cảm thấy áp lực gấp bội, Spirion, ngươi đã về rồi, chúng ta rất nhớ ngươi. Tiểu yêu tinh nhóm nhìn đến Thư Lê, hoan hô phác lại đây, vây quanh hắn cọ cọ, Thư Lê ôm một cái này, ôm một cái kia. Hảo không vội sống, chờ hắn cùng các bạn nhỏ thân thiết xong, vừa chuyển đầu, tinh linh vương đã rời đi. Spirion, mau mau mau, chúng ta đi xem chứng chứng. Enzo lôi kéo Thư Lê tay, hướng đại béo điểu hoa bay đi, chứng chứng. Thư Lê kinh hỉ, xê cần điều chứng muốn phu hóa sao? Ensa nói trứng chim ấp hơn nửa tháng là có thể phá xác. Bát Nô nói, mấy ngày nay là mấu chốt, không thể qua loa. Đi Sio nghiêm túc gật đầu, đi đi đi, đi xem chim nhỏ phá xác. Thư Lê nào còn chờ được, cùng sư trưởng nhóm chào hỏi, mang theo tiểu đồng bọn, hấp tấp mà bay về phía đại béo điệu hoa. Chờ các bạn nhỏ phần phật mà phi xa. Sai cùng Ensa chờ vài vị lão sư. Hai mặt nhìn nhau, tiểu gia hỏa nhóm có phải hay không đã quên. Trong chốc lát còn muốn đi học đâu. Thư Lê bay trong chốc lát, ngại tốc độ quá chậm, thuận tay phóng ra một cái gia tốc phong chi ma pháp, sở hữu tiểu yêu tinh nhóm bị phong mang theo. Phi đến càng nhanh. Cả kinh hoa hoa kêu to, a a a, Spirion, người thật là lợi hại a, hảo bổng ma pháp, ta cũng muốn học, hoa nga nga nga, phi đến thật nhanh, 25 chỉ tiểu yêu tinh, díu dít mà bay qua các chi đầu, cấp thần thụ mang đến vô hạn náo nhiệt, thành niên yêu tinh thấy thế, đều bị lộ ra sủng nịch tươi cười, rốt cuộc bay đến đại béo điểu nhóm hoa trước. Thư Lê ánh mắt sáng lên, nhào hướng Doris, vùi vào nó bộ ngực lông chim dùng sức mà cọ cọ, Doris. Vất vả các ngươi lạp. Hắn xin lỗi mà nói, ta gần nhất đi tinh linh quốc học tập, đều không có hảo hảo mà chiếu cố các ngươi, thầm thì tương đương, Doris triển khai cánh. Hợp lại trụ tiểu yêu tinh, cũng không để ý, có thành niên các yêu tinh đưa ăn uống. Cơ bản không tiểu bằng hữu chuyện gì, cọ xong đại béo điểu. Thư Lê lại đi cọ bốn cái hình thể cùng chúng nó mụ mụ giống nhau đại điểu huynh điểu đệ. Sau đó từ nhẫn chữ vật móc ra 5 cái quả xoài đại quả tử, đây là ta ở tinh linh vườn trái cây ngắt. Lấy trái cây, tặng cho các ngươi, pi. Đại béo điểu nhóm phát ra sung sướng tiếng kêu. Thư Lê theo thứ tự đem quả tử nhét vào chúng nó. Trong ổ, tê, cái này trái cây, thoạt nhìn hảo hảo ăn. Bát Nô mắt thèm đến thẳng nuốt nước miếng, ta nơi này còn có thật nhiều. Trở về cho đại gia phân ăn, Thư Lê vỗ vỗ nhẫn chữ vật, hắn ở Tinh Linh Quốc đương nửa tháng, cu ly. Tích cóp thật nhiều thù lao, cảm ơn ngươi. Spirion, ngươi thật tốt, tiểu yêu tinh nhóm cao hứng phấn chấn, cu cu cu, đột nhiên. Dorit phát ra dồn dập tiếng kêu, nâng lên mông, lộ ra trong ổ đại điểu trứng, tiểu yêu tinh nhóm ngẩn ra. Tất cả đều vây quanh qua đi, là muốn phá xác sao? Thư Lê lay tổ chim bên cạnh, khẩn trương vô cùng, thầm thì tương đương, kinh nghiệm phong phú Doris khẳng định mà đáp lại, sở hữu tiểu yêu. Tinh ngừng thở, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cự trứng, không biết qua bao lâu. Cự trong trứng mặt phát ra, đốc đốc, thanh âm. Là ấu điểu ở dùng mõm mổ vỏ trứng. Theo thanh âm càng ngày càng vang dội, lực đạo cũng càng lúc càng lớn, răng rắc vỏ trứng nứt ra, đường nhìn đến một con dính trứng dịch ấu. Điểu, ngoan cường mà phá xác mà ra khi, Thư Lê đôi mắt đã ươn ướt, nguyên lai, nhìn một cái sinh mệnh ra đời, là như thế lệnh người cảm động, bất chi bất giác chung. Hắn nhớ tới mẫu thụ, làm sở hữu tinh linh, mẫu thân. Hay không cùng hắn giờ phút này tâm tình giống nhau, đối tân sinh mệnh buông xuống tràn ngập chờ mong. Pi pi pi, tân sinh tiểu ấu tể, phát ra non nớt tiếng kêu, tỏ rõ nó ra đời, chương 80 10 tuổi thư thư. Thêm càng, 5 năm sau 10 tuổi thư Lê Trường cao một tấc, ở yêu tinh tộc, thuộc về danh xứng với thực thiếu niên yêu tinh lạp. Hôm nay lại là đi Tinh Linh Quốc hướng Tinh Linh Vương học tập nhật tử. Hắn sớm rời giường, đem chính mình xử lý đến thanh thanh sảng sảng, cập eo sợi tóc chát thành một cái đuôi ngựa biển. Màu xanh lục tiểu hoa quan biến ảo thành một cái hình thức bình thường màu bạc ngạch hoàn. Người mặc khuynh hướng cảm xúc mềm nhẵn uyển chuyển nhẹ nhàng màu trắng trường bào. Bên hông khấu một cái tơ vàng biện đai lưng. Hai sườn các chuế một chuỗi tiểu xảo kim sắc chân châu, hắn trên chân xuyên một đôi mắt lạnh dày. Tơ vàng biên thành dây dày triền đến cẳng chân bụng, bên phải đùi khấu một cái hoa văn tinh xảo kim loại hoàn. Hoàn thượng đừng một phen bộ vỏ tiểu trùy thủ, mỗi khi hắn cất bước đi đường khi bào bãi nhẹ đáng, tiểu trùy thủ liền như ẩn như hiện. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua thần thụ rậm rạp cành lá, chiếu vào tiểu yêu tinh nhóm ký túc xá trên nóc nhà, rơi xuống điểm điểm quầng sáng, vì thần thụ thu thập, dinh dưỡng, thành niên các yêu tinh. Một nhà mà gõ cửa, Thư Lê thu thập xong, nghe được lễ phép tiếng đập cửa, mở ra cửa phòng, tươi cười chào đón, chào buổi sáng, Vetter. Chào buổi sáng, Spirion, Thư Lê chấn ra thân, làm Vetter phóng ra ma pháp. Hôm nay lại muốn phiền toái ngươi, Vetter búng tay một cái. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, thực mau. Phong chi ma pháp cùng thủy chi ma pháp luân phiên phóng thích. Mang đi, dinh dưỡng, quét tước phòng vệ sinh, lại đổi mới lu nước thủy. Hết chương.